Võng du trọng sinh tinh hà, chương 431, lần thứ 2 thăm dò, 2. Góc truyện audio.com, nếu dẫn theo nó đích thì Lâm không thể hoàn toàn buông tay buông chân ra chiến đấu. Nếu một khi không chú ý rất có thể sẽ ảnh hưởng tới nó đích. Bởi vậy Lâm trong ánh mắt đáng thương của nó đích rời khỏi sơn cốc. Hơn nữa hiện tại ngoại trừ Lâm ra thì nó đích vẫn là mạnh nhất rồi. Để tên này ở lại cũng là để bảo hộ những người còn lại. Hiện tại nơi này boss mạnh nhất đã bị Lâm giết chết. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng vẫn nên phòng bị một chút a, tương lai ai mà đoán được. Lần này Lâm trước tiên dọn dẹp một chút bán kính xung sơn cốc một lần nữa. Bởi vì hôm qua đã dọn dẹp sơ qua một lần, nên lần này Lâm tốc độ dọn dẹp nhanh hơn, và phạm vi cũng mở rộng. Chỉ cần là một chút nguy cơ nhỏ Lâm cũng không bỏ qua. Theo phạm vi dọn dẹp được Lâm chủ động mở rộng, thì trong thời gian ngắn sơn cốc sẽ không có nguy hiểm gì. Trừ khi gặp phải tình huống bất ngờ. Lâm dành ra mấy giờ giải quyết, còn lại thời gian thì Lâm tiếp tục công việc thăm dò ngày hôm qua. Bởi vì những địa phương hôm qua thăm dò đã được Lâm cùng nó đích đánh dấu. Bởi vậy Lâm rất nhanh nhẹn tránh ra những nơi được đánh dấu. Theo dự đoán của Lâm, thì ngày hôm qua hắn chỉ mới thăm dò hòn đảo này khoảng 1/20 thôi. Hơn nữa đây chỉ tính trong vòng bán kính 4 cây số từ bờ biển vào trong. Còn vượt qua 4 cây số thì Lâm không dám hiện tại tiến vào. Như vậy có thể dự đoán được thời gian Lâm thăm dò hoàn thành là tầm gần 1 tháng. Và Lâm dự tính sau khi thăm dò bán kính 4 cây số hoàn tất, thì hắn sẽ thử tiến vào trong sâu một chút, nhưng đó là sau khi Lâm đột phá hai loại Haki tới đỉnh cấp. Phải đột phá Haki tới đại tướng cấp Lâm mới dám xông vào bên trong thăm dò thử một lần. Xem bên trong có bí mật gì, dù sao một hòn đảo có nhiều hung thú mạnh mẽ như vậy là điều không bình thường chút nào. Hơn nữa hòn đảo này cũng có quá nhiều bất thường, chỉ cần là hung thú cấp bậc trung tướng cấp trở lên là đều bản năng thức tỉnh một hai loại Haki. Và không thiếu cấp bậc hung thú cấp chuẩn đại tướng và đại tướng cấp. Thậm chí theo phán đoán của Lâm, thì hòn đảo này còn có hung thú cấp bậc chuẩn tứ hoàng và chân chính tứ hoàng cấp. Như vậy một hòn đảo có thể nuôi ra nhiều hung thú khủng bố như vậy thì càng thêm không bình thường. Lâm rất chờ mong một ngày hắn vén lên tấm màn bí mật của hòn đảo này. Nhưng hiện tại Lâm có lòng nhưng không đủ lực, cho dù là Haki đột phá Lâm cũng không dám tiến vào trung tâm hòn đảo này thăm dò. Ít nhất khi Lâm có đỉnh phong cấp chuẩn tứ hoàng thực lực mới có thể liều một lần. Hiện tại Lâm chỉ dám thăm dò bên ngoài một chút thôi. Cho dù chỉ là bên ngoài cũng hao tốn Lâm không thiếu thời gian. Có thể nói từ khi đến thế giới One Piece này, thì hòn đảo này là hòn đảo lớn nhất mà Lâm gặp phải. Lâm cần khoảng 20 ngày chỉ để thăm dò bên ngoài hòn đảo này. Có thể bởi vì vừa thăm dò vừa đi tới tốc độ sẽ bị kéo chậm lại rất nhiều. Nhưng để dùng tới 20 ngày lâu như vậy đủ chứng minh hòn đảo này cực kỳ to lớn. Dù sao nếu nơi này không to lớn thì cho dù trên đảo có bí mật lớn đến đâu cũng không nuôi sống nổi nhiều sinh mạng thể như vậy trên đảo. Thử nghĩ mà xem, một con hung thú cấp bậc trung tướng, một ngày nó cần phải ăn bao nhiêu tấn lương thực để có thể duy trì năng lượng hoạt động. Rất nhiều, nhất là hung thú kích thước cơ thể đều rất lớn, như vậy chúng ăn so với nhân loại cùng cấp còn nhiều hơn một bậc. Như vậy trăm con, ngàn con hung thú cấp bậc trung tướng như vậy một ngày chúng cần bao nhiêu thịt a, một con số thiên văn. Nếu không phải hoàn cảnh sinh thái của hòn đảo này quá tốt, nhất là tốc độ sinh sản của vạn vật đều so với những hòn đảo bình thường nhanh gấp mấy lần trở lên. Nếu không thì quả thực không có nơi nào có thể nuôi tới nhiều hung thú cấp cao như vậy. Rất nhanh một ngày nữa lại kết thúc, lần này Lâm không còn quay về bờ biển nữa mà hắn quay lại sơn cốc. Dù sao ngoại trừ thuyền ra thì tất cả các thành viên đều đóng quân ở trong sơn cốc. Còn thuyền thì đã bị Lâm ra lệnh cho người giấu đi rồi. Lúc Lâm bước vào sơn cốc, thì mắt hơi sáng lên một chút. trong lòng thì âm thầm gật đầu. Xem ra tất cả mọi người vẫn rất cố gắng a, hiện tại cả sơn cốc mặc dù nhìn qua vẫn là một đống phế tích. Nhưng đã được thu dọn gần hết rác rưởi. Hoàn cảnh sạch sẽ hơn một chút, so sánh với lúc sáng nhìn thuận mắt được nhiều. Phải biết trước đó trong sơn cốc có luôn một cánh rừng nhỏ. Trải qua trận chiến của Lâm với quái sư gặp phải tính đả kích hủy diệt. Nhưng chỉ có một phần nhỏ cây cối khoảng cách Lâm cùng quái sư quá gần mới bị đánh thành bột phấn. Còn lại đại bộ phận chỉ bị sóng xung lích đánh gãy nằm la liệt khắp nơi thôi. Bởi vậy mấy trăm người trong vòng một ngày thời gian dọn dẹp hết đống cây cối này xong là một chuyện không đơn giản chút nào. Lúc này trung tâm sơn cốc ánh lửa được nổi lên bốn phía. Chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, người đến người đi rất náo nhiệt. Hiện tại tới giờ cơm rồi, nên náo nhiệt là chuyện đương nhiên. Ngay cửa ra vào sơn cốc đứng mấy người thủ vệ phát hiện Lâm trở về. Bọn họ đều lấy khuôn mặt tươi cười vấn an Lâm. Lão đại ngài đã về. Ngài có mệt không? Nordic đại ca đã chuẩn bị nước tắm trước đó cho lão đại ngài hơn một giờ. Và cũng thay đổi ba lần nước nóng rồi. Ngài nhanh đi tắm một cái cho khỏe. Lâm còn đang hài lòng nhìn hoàn cảnh sơn cốc so với lúc sáng dễ nhìn. Thì lúc này một thanh âm nịnh nọt vang lên bên tai. Khi tới gần sơn cốc Lâm đã phát hiện mấy người bọn họ rồi. Có điều bị cảnh tượng trong sơn cốc hấp dẫn nên tạm thời không để ý tới mấy người này. Hiện tại nghe vị đội trưởng của tiểu đội này nịnh nọt thì trong lòng cảm khái. Người này tiền đồ vô lượng a. Hắn không chỉ mịt mờ tâng bốc một chút Lâm, mà còn thêm vài câu nói tốt cho Nordic, như vậy thì lập tức tạo được ấn tượng tốt cho cả Lâm lẫn Nordic. Cách chương.